Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, rùa lá Mata Mata. Bà ngoại nói, trong ao nhỏ ở hai nhà rùa đen, một nhà là rùa mũi heo. Đây là sớm nhất dân bản địa, có 7 cái. Đường Quả Nhi trước đây kết bạn chính là một nhà này rùa nhỏ. Năm nay lại nuôi một nhà khác rùa đen. Rùa lá Mata Mata, chỉ có 2 cái, một công một mẫu, là một đôi tân hôn phu thê. Trong nhà vẫn không có tiểu hài tử, cũng không nhận thức Đường Quả Nhi. Đường Sương dùng mồi liệu dẫn ra. Ạch, không đúng, là Đường Quả Nhi thâm tình hô hoán đi ra. Là rùa mũi heo một nhà. Toàn ra điều động, 7 con động vật nhỏ ở trên mặt nước bơi qua bơi lại. Duỗi co, ăn nổi trên nước mồi liệu. Đường Quả Nhi đứng ở ven hồ nước, hưng phấn không thể chính mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ, không ngừng mà chỉ vào một cái nào đó chỉ. Vui vẻ nói với Đường Sương. Nhìn, đó là quy tiểu thất tương đương, vâng. Đó là quy tiểu ngũ tương đương, cho tới rùa mũi heo một nhà hai vị gia trưởng. Lại là rùa đại học năm nhất cùng quy đại nhị. Đi xuống là quy tiểu tam, quy tiểu tứ, đại học năm nhất cùng đại học năm hai muốn so với hàng tiểu bối rùa đen đại một vòng. Cái này cũng còn tốt nhận biết. Thế nhưng cụ thể ai là đại học năm nhất, ai là đại học năm hai, Đường Sương đều không nhận rõ. Bà ngoại nói công chính là đại học năm nhất, mẫu chính là đại học năm hai. Nhưng vấn đề là Đường Sương cũng không nhận rõ, không phải công không phải mẫu. Cho tới Đường Quả Nhi là làm sao phân biệt chúng nó. Đặc biệt là tiểu tam, tiểu tứ chúng nó, thấy thế nào đều một cái dạng a. Không hiểu liền hỏi, Đường Sương khiêm tốn thỉnh giáo Đường Quả Nhi. Tiểu nữ nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, sau đó lúng túng ha ha cười. Hừ, ngược lại ta chính là nhận thức, ta cũng không biết tại sao biết. Kỳ thực chính là nói mò chứ. Đường Sương, lợi hại a lợi hại. Đường Quả Nhi ngồi ở bên bờ trên một tảng đá, nâng quai hàm say sưa ngon lành nhìn rùa mũi heo một nhà ăn cơm. Ánh mặt trời ấm áp từ ngọn cây tiết lộ xuống, đánh vào trong bể nước, rơi vào trên người nàng. Tiểu chư chư gì già gì dầm, bắt đầu cho đám rùa nhỏ kể chuyện xưa. Giảng chính là rùa thỏ thi chạy. Đây là một cái ca ngợi rùa đen kiên trì bền bỉ, kiên cường tính cách cố sự. Quy thừa tướng nghe rùa nhan vô cùng vui vẻ. Thế là khai ân để trong nhà trưởng tử, cũng chính là quy tiểu tam đến ven hồ nước cùng trên bờ cái này đại nhân vật tán gẫu một chút. Trời một chút, Đường Quả Nhi vui mừng nhìn quy tiểu tam hì hục đi ngang qua đi tới ven hồ nước. Vội vã ngồi xổm người xuống, tận lực cách quy tiểu tam gần một ít, tay nhỏ nhẹ nhàng sờ một cái lưng rùa. Dì ra dì dầm, bắt đầu thần bí vượt chủng tộc giao lưu. Đường Sương đứng ở một bên không dám rời đi, lo lắng Đường Quả Nhi an toàn, chủ yếu sợ nàng nhảy đến trong bể nước cùng quy thừa tướng một nhà nghịch nước. Nàng làm ra chuyện như vậy, Đường Sương một mặt không quấy rầy Đường Quả Nhi cùng quy tiểu tam giao lưu, một mặt lại muốn nghe bọn họ đang nói chuyện gì. Hắn đối loại này thần bí chủ nghĩa hiếu kỳ vô cùng. Thế là làm tặc giống như nhẹ nhàng chậm rãi đi tới Đường Quả Nhi phía sau. Nghe được tiểu chư chư tiếng trẻ em đang cùng quy tiểu tam tán gẫu hơn nửa năm này sự tình. Tiểu chư chư hỏi quy tiểu tam hơn nửa năm này chúng nó đều đang làm gì? Có gì vui sự tình phải nói cho nàng sao? Có hay không nhớ kỹ bọn họ ước định? Còn có hẹn định? Cái gì ước định? Đường Sương hết sức tò mò. Cũng may Đường Quả Nhi không để hắn chờ rất lâu. Tiểu chư chư trò chuyện lại nói đến ước định trên. Bà ngoại sinh bệnh đây. Nhiều thật nhiều tóc trắng nha. Người nhất định phải nhớ kỹ ước định của chúng ta nha. Phải giúp ta bảo vệ tốt bọn họ ô. Không thể lại để bà ngoại sinh bệnh. Tiểu Sương nói lão nhân sinh bệnh rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Đường Sương, thật không thể coi thường tiểu hài tử. Các nàng không phải cái gì cũng không hiểu. Ngược lại, các nàng kỳ thực hiểu được rất nhiều. Nhìn ở trong mắt, giấu ở đáy lòng, không nói ra mà thôi. Đường Quả Nhi hỏi xong quy tiểu tam, lại bắt đầu giới thiệu nàng hơn nửa năm này sự tình. Những chuyện này bên trong, phần lớn đều là hài lòng sung sướng, nhưng cũng có không vui vẻ như vậy. Nàng nói việc này thời điểm, sẽ pha ước nhiều ý nghĩ của chính mình cùng tâm sự ở bên trong. Đường Xương lặng lẽ nghe xong một lúc, đột nhiên Đường Quả Nhi mãnh quay đầu lại. Hắn nhanh chóng làm bộ cúi đầu chơi điện thoại di động. Nhưng vẫn là muộn một bước, bị phát hiện rồi. Đường Quả Nhi tức giận chỉ vào hắn nói. Ngươi nghe trộm người khác nói chuyện. Đường Xương, ta không có. Bị nàng mắt to hồn nhiên nhìn, vung không xuống nói dối. Thế là nói rằng, nghe được một chút, xin lỗi ha, ta đi xa một chút đi. Hừ, Đường Quả Nhi gặp Tiểu Xương đi xa, mới quay đầu lại tiếp tục cùng Quy Tiểu Tam tán gẫu. Chỉ là không quá 10 giây, giở lại trò cũ, bỗng nhiên quay đầu lại muốn nhìn một chút Đường Tiểu Xương có phải là lại ở nghe trộm. Nhưng mà Đường Xương vẫn như cũ cách khá xa xa. Hắn đang ở thu thập phụ cận bẻ gãy chạc cây. Tối hôm qua mưa gió nhìn dáng dấp hơi lớn. Trên đất không chỉ có rơi xuống rất nhiều hoa tàn lá rụng. Hơn nữa cành cây cũng bị thổi đoạn không ít. Đường Quả Nhi lúc này mới yên lòng tiếp tục mở tán gẫu. Không biết quá rồi bao lâu. Ông ngoại đến gọi nàng có muốn cùng đi hay không trong vườn rau hái rau dưa. Đường Quả Nhi nhìn ông ngoại, nhìn bên chân Quy Tiểu Tam, cùng với trong bể nước khắp nơi đi ngang qua Quy Thừa Tướng một nhà. Làm sao bây giờ? Hai đầu nàng đều không nỡ. Ông ngoại, người có thể chờ hay không Đường Quả Nhi nửa giờ a? Ta muốn cùng Quy Thừa Tướng một nhà nói lời từ biệt. Ông ngoại nghi hoặc mà hỏi, Quy Thừa Tướng là cái gì? Đường Quả Nhi một chỉ trong bể nước rùa đen lớn. Nói, là rùa đen lớn, Tiểu Xương dạy ta. Đường Quả Nhi lại hỏi, ông ngoại, bà ngoại nói bể nước còn có cái khác rùa nhỏ, ở nơi nào nha, ta làm sao không thấy, ẩn đi đi, người muốn xem không, có muốn hay không chúng ta đồng thời tìm xem. Lúc này hai người vây quanh bể nước tìm rùa lá Mata Mata. Rùa lá Mata Mata, rùa như tên, giống quá một mảnh lá khô. Yêu thích lẳng lặng không nhúc nhích, so với rùa mũi heo muốn yên tĩnh quá nhiều. Đường Quả Nhi nghe nói mặt khác một nhà rùa đen giống một chiếc lá. Tức khắc kinh sợ đến mức sững sờ một thoáng, giống một chiếc lá rùa đen. Đây cũng quá hiếm lạ đi, nàng chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, nó vì sao dài giống lá cây. Ạch, vấn đề này quá chuyên nghiệp đi, bất quá không làm khó được ông ngoại. Hắn dạy học quá tự nhiên, bình thường cũng thích xem loại này sách. Trong bể nước hai cái rùa lá Mata Mata chính là ông ngoại mua về. Cho nên đối với một cái này rùa chồng từng có hiểu rõ. Ngay lúc đó liền cùng Đường Quả Nhi cặn kẽ giải thích lên. Một già một trẻ, tay nắm tay, vừa giảng giải, vừa chậm rãi vây quanh ao nước nhỏ tản bộ. Đường Xương nghĩ đem mình ngụy trang thành tiểu hài chỉ. Cũng tiến đến ông ngoại bên cạnh nghe giảng. Thế nhưng mới vừa đi tới, liền bị Đường Quả Nhi chừng trở về. Tiểu Chư Chư tâm rất lớn, vào lúc này đã nghĩ một người độc bá ông ngoại. Tiểu Xương đến rồi cũng không muốn phân cho hắn. Ông ngoại nói rằng, Đường Quả Nhi, kỳ thực không chỉ có hình dáng giống lá khô rùa đen. Hơn nữa còn có dài giống lá khô cá. Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ, đầy mắt sửng sốt, nàng vạn vạn không nghĩ tới thiên nhiên dĩ nhiên có kỳ diệu như vậy. Có hình dáng giống heo mũi rùa đen, còn có hình dáng giống lá khô rùa đen cùng với cá nhỏ. Cái kia rùa đen cùng cá nhỏ là người một nhà sao? Ông ngoại, đương nhiên không phải người một nhà. Chúng nó một cái là rùa đen, một cái là cá, không phải cùng một cái chủng loại. Mới nghi vấn đến rồi. Đường Quả Nhi hỏi, ta cùng tỷ tỷ dài đồng dạng, tỷ tỷ cùng mụ mụ dài đồng dạng, mụ mụ cùng bà ngoại dài đồng dạng, chúng ta là người một nhà. Vậy tại sao rùa đen cùng cá nhỏ dài đồng dạng cũng không phải người một nhà? Ông ngoại suy nghĩ một chút, nói rằng, đây chính là thiên nhiên thần kỳ. Chúng nó tuy rằng đều hình dáng giống lá khô, thế nhưng chúng nó giống lá khô là không giống nhau. Nói xong, Ông ngoại tiện tay lấy xuống bên cạnh cây đào một chiếc lá. Lại lấy xuống quấn quanh cây đào một gốc dây leo lá cây. Đưa cho Đường Quả Nhi. Nói rằng, Đường Quả Nhi ngươi nhìn. Này hai cái lá cây có phải là không giống nhau? Đường Quả Nhi nâng ở trong tay. Tỉ mỉ xem đi xem lại. Ông ngoại thấy thế. Kiên nhẫn cho nàng giảng giải này hai cái lá cây có cái nào không giống nhau địa phương. Hai người vừa đi vừa nghỉ. Không biết vây quanh ao nước nhỏ đi rồi bao nhiêu lần. Đường Quả Nhi là 10 vạn câu hỏi vì sao. Tiểu trong đầu có vô cùng vô tận hiếu kỳ. Bình thường ở lão Đường gia, không ai có thể không ngừng mà cho nàng giải thích. Cũng chỉ có ông ngoại. Hắn đã có phong phú tri thức dự trữ lượng. Lại siêu cấp có kiên trì. Đồng thời thích thú. Chính đáng hai người trò chuyện con kiến nhỏ buổi tối có ngủ hay không cảm giác lúc. Trong ao nhỏ đột nhiên bùm một tiếng vang. Có bọt nước bắn tung. Đường Quả Nhi thật chặt nhìn chằm chằm bọt nước bắn tung địa phương. Nói rằng, có cá nhỏ, nhưng mà nàng lại không thấy cá nhỏ. Cá nhỏ nhếch, ông ngoại cười nói, Đường Quả Nhi ngươi không phải vẫn muốn tìm rùa lá Mata Mata sao? Vừa nãy chính là rùa lá Mata Mata ở săn mồi đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.